Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1434, ngưng trọng. Cầu nguyệt phiếu, chỉ có nào đó một cái huyết linh tộc tộc nhân tử vong, mới có thể lưu lại một viên huyết linh châu. Bình thường mà nói, một cái huyết linh tộc tộc nhân tử vong, lưu lại một viên huyết linh châu. Cái khác huyết linh tộc tộc nhân sẽ lấy đi cái này viên huyết linh châu. Không biết lưu lạc bên ngoài. Nhưng, mọi thứ không có khả năng 100%. Chí ít, năm đó, bị thập vũ đại lục hấp dẫn tới đại lượng huyết linh tộc tộc nhân bên trong tại thập vũ đại lục lưu. Lại huyết linh châu bên trong. Nghe nói, có như vậy mấy cái bị mất, liền mất đi trên thập vũ đại lục. Bất quá. Chỉ là truyền thuyết, cho đến nay, thập vũ đại lục bị đại la thiên người tu võ quang lâm qua đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng, vẫn chưa nghe nói ai đạt được huyết linh châu. Lần này chuyện gì xảy ra? Thật hay giả? Tiểu tử, ngươi không cần hoài nghi thật giả. Ngay tại hôm qua, ta tận mắt nhìn thấy ngũ thiên ác khát máu phát cuồng. Một hơi thở giết hơn 400 cái người tu võ. Cao tráng nam tử tựa hồ là nhìn ra Ngô Khí không? Quá tin tưởng, ngưng tiếng nói, hắn nói đến ngũ thiên ác thời điểm. Rõ ràng, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ cùng e ngại. Nhìn lên tới, không giống như là già. Ngũ thiên ác hiện tại thực lực gì? Ngô Khí lại hỏi, nghe nói, đã đi về thiên đạo cảnh. Cao tráng nam tử cấp ra một cái kinh người đáp án. Đi vào thiên đạo cảnh, cùng không có đi vào thiên đạo cảnh, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như là nhân đạo cảnh, cho dù là nhân đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong nhất, thậm chí nửa bước thiên đạo cảnh. Dù sao, chỉ cần không phải chân chính thiên đạo cảnh, Ngô Khí đều có lòng tin đánh một trận, dù cho không thắng, cũng có cơ hội sống sót. Nhưng nếu như đụng tới chân chính thiên đạo cảnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần có thể đánh bại chân chính thiên đạo cảnh sao? Ngô Khí không xác định. Tô Trần biểu hiện ra thực lực, cực kỳ rung động, quả thực là dọa người kinh sợ. Có thể thiên đạo cảnh so với nhân đạo cảnh, kia là trên bản chất một loại tăng lên, tiến bộ, hoàn toàn hai cái cấp bậc. Hai cái cấp bậc. Đồng dạng không thể coi thường. Ngũ thiên ác vì sao muốn đại khai sát giới? Ngô Khí âm thanh u lãnh một chút. Một hơi thở giết chết hơn 400 người. Đại thủ bút, huyết linh châu. Bởi vì huyết linh châu đạt được huyết linh châu truyền thừa, ngũ thiên ác cơ hồ trở thành nửa cái huyết linh tộc. Huyết linh tộc khát máu, cực kỳ khát máu. Cao tráng nam tử ngưng tiếng nói, tiểu tử, ngũ thiên ác khoảng cách ngươi bây giờ vị trí này cũng không tính xa, ngươi cũng không phải là không có cơ hội gặp được ngũ thiên ác. Một khi gặp, ngươi cùng đồng bạn của ngươi, hạ chàng có thể nghĩ, không bằng gia nhập chúng ta, chí ít, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa, ta có thể mang theo ngươi cùng đồng bạn của ngươi tìm địa phương an toàn. Không được, Ngô Khí. Trực tiếp cự tuyệt, ngươi, cao tráng nam tử sắc mặt triệt để khó coi đứng dậy. Hắn đã nói nhiều như vậy, vì hấp dẫn Ngô Khí gia nhập, hắn xem như dụng tâm, nhưng đối phương vậy mà, không biết điều, sát ý, đột khởi, cao tráng nam tử híp mắt, trực tiếp khóa chặt Ngô Khí, xem ở ngươi nói một chút tin tức hữu dụng, không giết ngươi, cút, nhưng mà... Cũng chính là kia một giây, Ngô Khí đôi mắt đột ngột sáng lên một tia, hắn thả ra một tia kiếm ý, liền như vậy một tia kiếm ý, trực tiếp để kia cao tráng nam tử sắc mặt kiên quyết tái nhợt. Cao tráng nam tử thoáng cái tựa như là từ nhiệt đới sa mạc đến rồi rét lạnh thấu xương nam cực. Lạnh, kiếm sát ý hương vị, cao tráng nam tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ta, vị công tử này, tạ ân không giết, cao tráng nam liền là kẻ ngu, cũng biết đây là gặp chân chính yêu nghiệt, đối phương tuyệt đối có thực lực đối với mình nhất kích tất sát. Quá kinh khủng, hắn run run rẩy rẩy khom người cúi đầu. Sau đó, còn lại 3 nam 2 nữ, trốn, trốn, 6 người này rời đi về sau. Ngô Khí nhìn thoáng qua Tô Trần, cũng không có chiêu hô Tô Trần. Tô Trần vẫn còn tiếp tục trong tu luyện, hắn không thể quấy nhiễu, nhưng đáy lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma. Chân chính thiên đạo cảnh, còn là truyền thừa huyết linh châu thiên đạo cảnh, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Công tử là đối thủ sao? Thời gian tiếp tục trôi qua, sau đó cách mỗi một khắc đồng hồ, thời gian một nén nhang hoặc là một hai canh giờ, liền sẽ gặp được một lớn sóng người tu võ. Hốt hoảng, thoạt nhìn là đang chạy trốn người tu võ. Những này người tu võ, từng cái sắc mặt trắng bệch, có người còn một thân máu tươi, có người đã trọng thương sắp chết. Bọn hắn điên cuồng trốn. Ngô Khí không sai biệt lắm đã biết, hóa huyết đồ kiếm ngũ thiên ác đích thật là cách mình cùng Tô Trần chỗ vị trí này không tính xa. Hắn ít nhiều có chút sốt ruột. Hiện tại, tốt nhất chính là rời đi, tránh né một chút danh tiếng. Chí ít, tạm thời không muốn cùng với ngũ thiên ác chạm mặt, có thể lại không thể quấy rầy Tô Trần. Hắn chỉ có thể cảnh giác 100.000 phần, hướng phía Tô Trần tới gần một chút. Hắn muốn bảo vệ cẩn thận Tô Trần. Đây là hắn buông xuống, nhất định phải làm đến. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là mấy canh giờ. Trời đều muốn đen, hoàng hôn tới gần, trên trời đám mây là nhạt huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đột nhiên, Ngô Khí ánh mắt lấp lóe, hắn nâng lên kia yên tĩnh con mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại. Xa xa có một đoàn người, một chuyến đang tại điên cuồng chạy trốn người, đang tại điên cuồng chuyển động, tốc độ rất nhanh, nhưng mười phần bối rối. Theo đoàn người này chạy trốn mà đến, từng đợt nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, lại càng lúc càng nồng nặc. Đoàn người này rất nhiều, trọn vẹn hơn ngàn. Những người này không thiếu có chút thực lực cực mạnh tồn tại, ngay cả nhân đạo cảnh 9 tầng siêu cấp yêu nghiệt đều tồn tại, nhưng đều không ngoại lệ, đều đang chạy trốn. Lại Ngô Khí thấy được người quen, Tử Huyên, Đệ Nhất Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người, đều tại cái này bầy chạy trốn trong đám người. Có điều, Tử Huyên, Đệ Nhất Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người cũng không tính chật vật. Các nàng chống lên cương cháo, cương cháo làm ra phòng ngự tác dụng, để các nàng nhìn lên tới ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt rất hoảng sợ bên ngoài, ngược lại là không có thụ thương. Ngô Khí ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì theo kia hơn ngàn người tu võ tựa như là vạn mã bôn đằng đồng dạng điên cuồng chuyển động. Hắn loáng thoáng cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề, cực kỳ bá đạo, cực kỳ sôi trào, cực kỳ chèn ép mùi máu tươi khí tức. Mùi máu tươi quá nồng nặc, đơn giản tựa như là tại uống máu tươi đồng dạng, lại giống là bị ném ở máu tươi mênh mông biển lớn bên trong, bị rót đến đầy cái mũi đầy mắt đều là máu tươi. Là kia hóa huyết ma kiếm ngũ thiên ác, hắn đang đuổi giết cái này hơn 1.000 người tu võ. Ngô Khí trực tiếp liền đoán được, mà cái này phán đoán để hắn có chút lạnh tim. Hơn 1.000 người tu võ a, liên hợp ở chung một chỗ, là như thế nào một cỗ kinh khủng chiến lực, bị một người truy sát. Nếu như không phải những người này bị sợ vỡ mật, chính là kia ngũ thiên ác thực lực cực mạnh, Ngô Khí càng thiên hướng về ngũ thiên ác, bởi vì đạt được huyết linh châu mà đột nhiên tăng mạnh, cho nên có cực kỳ dọa người thực lực. Cái này phán đoán, phán đoán như vậy để Ngô Khí sắc mặt càng phát ngưng trọng, kiếm trong tay cũng cầm chặt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?